Chương 103, ỷ vị dọa. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng tại nơi sau đó cả rủ hạ cùng sạp di nạ coi như là chính thức xác lập quan hệ. Ở Kim Hoàng Đạo quán bồi sạp di nạ ngây người sau một ngày, cả rủ hạ liền cưới hỉ dậy gần ly khai và nóng ánh thành phố. Bởi bây giờ không có từ trước đến nay lúc như vậy chạy đi cho nên cả rủ hạ cùng hỉ dậy gần lúc này vẫn tương đối có dối rãnh. Chủ nhân, ở ngươi bên phải phía dưới có vương giả tư chất bổ kẻ mẩn xuất hiện nha. Ở cả rủ hạ cùng hỉ dậy gần trải qua một mảnh rừng cây rậm rạp thời điểm, vô song lại đột nhiên liên lạc cả rủ hạ. Vô song, ngươi nói là thật, ở đâu có vương giả tư chất bổ kẻ mẩn? Cả rủ hạ nghe được tin tức này đương nhiên kích động á, vương giả tư chất nhưng là tối cao tư chất. Muốn gặp gỡ một con nhưng là vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa coi như là gặp được cũng muốn ngươi xem đi ra. May mắn cả rủ hạ sở hữu hệ thống, đối với cái này cái gặp phải vương giả tư chất hoang dại bổ kẹ mấn đều sẽ co nêu lên, ban đầu bệ ý hiệu liền đúng như vậy mới bị cả rủ hạ tìm được. Vô song ở hệ thống bên trong không gian đem tin tức truyền ra, đúng, đang ở chủ nhân phía dưới cây trong rừng. Hơn nữa còn là không chỉ có một con. Bất quá trong đó có một con thực lực tương đối cường đại. Cả rủ hạ đang nghe vô song khẳng định sau đó, lập tức nói với hỉ dậy gần. Khi dậy gần, lập tức quay đầu, sau đó giảm xuống cao độ. Khi dậy gần cũng không biết cả rủ hạ ý tưởng, nhưng là vẫn nghe lời để cả rủ hạ lời nói đi chấp hành. Đây chính là 255 tối cao si mút độ chỗ tốt, tuyệt đối tín nhiệm. Cả rủ hạ dựa theo hệ thống cho chỉ thị, rất nhanh cả rủ hạ cùng khi dậy gần đi tới một chỗ mật cảnh. Nơi này là cả rủ hạ chứng kiến trước mắt là một mảnh mỹ lệ hoa hải. Đang ở cả rủ hạ cùng hì dậy gần không ngừng tìm kiếm, đột nhiên cả rủ hạ cảm thấy một câu nguy cơ cảm giác. Hì dậy gần, cấp tốc tăng lên, cả rủ hạ không chút suy nghĩ trực tiếp để hì dậy gần cấp tốc tăng lên. Hì dậy gần không nói hai lời lập tức bay lên. Lúc này phía dưới nguyên bản hì dậy gần địa phương xuất hiện trên trăm đầu roi mây. Hì dậy gần lúc này cũng là kinh hãi. Bất quá phía dưới roi mây hiển nhiên không muốn buông tha cả rủ hạ bọn họ hai cái này người xâm lăng. Cái kia roi mây trực tiếp đuổi theo. Khi dậy gần cấp tốc quẹo phải, lại một lần nữa tránh được cái kia roi mây công kích. Cả dù hạ biết đây là phía dưới bổ kẹ mẩn đối với bọn họ tiến hành khu trục, thế nhưng cả dù hạ ở biết phía dưới có vương giả tư chất bổ kẹ mẩn làm sao có thể buông tha, huống chi hiện tại xem ra còn rất có thể là một con thảo hệ bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ bổ kẹ mẩn chính là thiếu khuyết thảo hệ chủ lực. Nếu như lần này có thể tìm được một con vương giả tư chất, như vậy thảo hệ chủ lực thì có rơi xuống. Cả dù hạ chứng kiến như vậy cũng không phải biện pháp, liền trực tiếp từ hỉ dậy gần trên người nhảy xuống tới. Đương nhiên cái này không phải cả dù hạ luẩn quẩn trong lòng, mà là cả dù hạ trực tiếp mượn những cái này đuổi kịp bọn họ roi mây một đường chạy xuống tới. Mời các ngươi dừng tay, được không? Ta và hỉ dậy gần không có ác ý. Cả dù hạ dùng dẫn sóng lực đem chính mình lời nói truyền ra ngoài. Còn có hữu dụng hay không? Cả dù hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bã nạ một cái trầm thấp vừa dày vừa nặng thanh âm truyền ra, những cái này roi mây đang nghe cái thanh âm kia vang lên thời điểm toàn bộ đều rụt trở về. Cả dù hạ khi nhìn đến những cái này roi mây toàn bộ lùi về cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao nhiều như vậy roi mây, có thể không phải đùa giỡn. Một hồi nặng nề tiếng bước chân của truyền đến, cả dù hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một con từ màu xanh nhạt thân thể. Xanh biếc lá chuối tây, màu cà phê đậm thân cây cùng màu đỏ hoa cánh hoa tạo thành bộ kẻ mẩn. Vì nở xoạ cả rủ hạ cũng không còn nghĩ đến sẽ ở đây trùng địa phương nhìn thấy vì nở xoạ, hơn nữa còn là một con thoạt nhìn chính là rất lợi hại vì nở xoạ. Thông thường vì nở xoạ chỉ có 2m cao, thế nhưng con này thấy thế nào ít nhất đều có 3m nhiều, ước chừng là thông thường 1.5 lần nhiều thân thể chuyển lam lục sắc, trên đầu một cặp lỗ thai, con mắt chuyển màu vỏ quýt. Trong miệng có kỳ bạ, trong lỗ thai bộ phận thì biến thành màu đỏ. Vì nở xỏa thân thể so với nó tiến hóa đời trước đều muốn càng lớn, đồng thời nó đang chiến đấu ở ngoài so với chúng nó di động được càng chậm, mặc dù nó vẫn là bốn chân hành tẩu. Trên lưng nó nụ hoa hiện tại nở rộ thành một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ, có sa u mảnh to lớn mang theo bạch sắc lấm tấm hoa cánh hoa, dùng một cái màu nâu thân cây hình dáng vật chịu đựng, thoạt nhìn giống như cây cỏ. Thay thế nó trên da giống như miếng vá bộ phận, vì nở xoa hiện tại có hết hình dáng yêu. Trên móng vuốt có 3 cái chỉ, chân cũng biến thành càng to. Bá nạ con kia vì nở xoa hướng về phía cạ rủ hạ hô một tiếng. Cạ rủ hạ chỉ phải vận dụng bắt đầu dẫn sóng lực tới cùng con này vì nở xoa tiến hành câu thông. Xin chào, vì nở xoa. Ta gọi là cạ rủ hạ. Ta không phải có ý định muốn tới quấy rối cuộc sống của các ngươi. Mời không muốn sinh khí được không, cả rủ hạ đem chính mình ý tứ truyền cho vì nở xoa. Bà nạ nhân loại, ngươi vậy mà lại sử dụng dẫn sóng, thật nhiều năm chưa thấy qua nhớ ngươi như vậy dẫn sóng dũng giả. Vì nở xoa đối với cả rủ hạ truyền âm dĩ nhiên biết là dẫn sóng, hiển nhiên là một con đồ cổ. Bà nạ nói đi ngươi tại sao tới đến chúng ta bùn bạ xoa nhất tộc cái này không có thể tư nghị hoa viên. Vì nở xoa nghiêm túc trừng mắt cả rủ hạ. Phảng phất miễn là cả rủ hạ một cái trả lời không được, cũng sẽ bị đè ép giống nhau. Kỳ thực cả rủ hạ không có cảm giác sai, nếu như cả rủ hạ không trả lời tốt, quả thực con này vì nở xòa tuyệt đối sẽ đối với cả rủ hạ xuất thủ. Cũng may cả rủ hạ cũng không có dự định muốn lừa dối con này vì nở xòa. Ta là đột nhiên cảm nhận được nơi này có vương giả tư chất bổ kẹ mẩn, mới có thể tới được. Cả rủ hạ rất là đàng hoàng đem sự tình nói ra. Bá nạ đã như vậy, ngươi đi theo ta đi, ta tin tưởng thân là dẫn sóng dũng giả ngươi không sẽ là phần tử xấu. Cái kia vì nở xoa xoay người nói rằng, sau đó về phía trước dẫn đường. Bất quá vì nở xoa, ta còn thực sự không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên là các ngươi thần bí kia bất khả tư nghị hoa viên. Lần này thật là tới đúng rồi. Cả dù hạ dọc theo đường đi chứng kiến toàn bộ rừng cây cảnh sắc nói với vì nở xoa. Thực sự là một cái đại tự nhiên kỳ tích. Cả dù hạ thật lòng tán dương. Bá nạ đó là đương nhiên. Cái kia vì nở xỏa cũng là thật cao hứng cả dù hạ đối với cái này bên trong tán thưởng. Dù sao lời hữu ích người người thích nghe, ngay cả sống lâu như vậy vì nở xỏa cũng không ngoại lệ. Cái kia vì nở xỏa dọc theo đường đi hàn huyên không ít, không nên xem thường con này vì nở xỏa, nhân ra sống trên 100 năm cũng không phải sống không, không nói thực lực, chính là một ít kinh nghiệm cùng ý tưởng cũng làm cho cả dù hạ được ích lợi không nhỏ. Vì nở xoa đi lên một cái cọc gỗ đài cao, hô to một tiếng bà nạ tiếng thét này giống như là triệu tập kèn lệnh giống nhau. Một đoàn bùn bạ xoa cùng ý vị dọa từ rừng cây chu vi chậm rãi vây quanh. Mầm móng bà nạ một đoàn bùn bạ xoa cùng ý vị dọa cùng nhau cũng lớn tiếng đáp lại vì nở xoa. Được rồi cả dù hạ, ta đã cùng bọn họ giao phó xong. Ngươi có thể đủ tùy ý chọn một con, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại nó, ngươi có thể mang đi nó. Cái kia vì nở xoa quay đầu nói với cạ dù hạ. Thực sự là cực kỳ cảm tạ ngươi, vì nở xoa. Cạ dù hạ lần này thật là cực kỳ cảm tạ vì nở xoa, cho nên trong thái độ cũng là càng thêm chân thành. Mặc dù là tùy ý chọn, thế nhưng nếu như cạ dù hạ không có hệ thống, sợ rằng phải ở nơi này hàng ngàn con bên trong tìm ra con kia vương giả tư chất bùn bạ xoa hoặc là ý vị dọa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Về phần tại sao không phải hai? Cái này không phải rõ ràng, con kia thực lực cường đại vương giả tư chất chính là mang cả dù hạ tiến vào con này vì nở xoa. Có hệ thống chỉ thị, cả dù hạ rất nhanh đã tìm được con kia vương giả tư chất bổ kẻ mẩn. Liền quyết định là ngươi. Cả dù hạ nhắm thẳng vào trước mắt con này ý vì dọa. Ý vì dọa, thực lực, phổ thông cao cấp, tiềm lực, vương giả, đặc tính, xanh lục, ẩn dấu đặc tính, diệp lục tố con này ý vì dọa tư chất tuy cao. Thế nhưng không có trải qua hợp lý huấn luyện, thực lực cũng chỉ có phổ thông cao cấp. Bá nạ con kia ỷ vị dọa khi nhìn đến cả rủ hạ tuyển nó cũng là thật cao hứng. Nó cùng những thứ khác Nga bùn bạ xỏa cùng ỷ vị dọa bất đồng. Tính cách của nó là hết sức háo chiến, cho nên hiện tại có cơ hội theo cái này tộc trưởng xem người tốt loại đi ra ngoài, đương nhiên thật cao hứng. Trong lòng còn nghĩ chờ chút là không phải muốn thả thủy, để người trước mắt này loại đem chính mình mang đi. Muốn là nghĩ như vậy, thế nhưng ỷ vị dọa cảm thấy còn là muốn nhìn một chút sau này mình đi theo chủ nhân thực lực. Sau đó liền trực tiếp dọn xong trận thế. Ỷ vị dọa ánh mắt nghiêm túc nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ chứng kiến con này ỷ vị dọa hiếu chiến nhãn thần, cũng hại chết vui vẻ không ngớt. Vì nở xoa bộ tộc có thể nói trên cơ bản có rất ít hiếu chiến, bởi như vậy, cho dù tư chất cho dù tốt, không nóng lòng chiến đấu, cũng sẽ không vội vã tu luyện. Như vậy con này vương giả tư chất cũng liền phế đi, thế nhưng hiện tại cả dù hạ chứng kiến con này ỷ vị dọa mắt thần hậu, an tâm. Cả dù hạ, ra đi ỉn phơ mạ vẹ. vì có thể làm cho vị nở xòa yên tâm, cả dù hạ quyết định phái ra chính mình mạnh nhất bộ kẹ mẩn, cũng chính là Infer Mạ Pẹ. Cái kia vị nở xòa khi nhìn đến Infer Mạ Pẹ thời điểm, trong mắt nhân tính hóa hiện lên một tia tán thưởng. May mà chính là cả dù hạ không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ cảm thấy lại là một con lão quái vật. Bã nạ ý vị dòa ngay từ đầu liền sử dụng viễn trình phi diệp khoái đao, chuẩn bị thăm dò một cái thực lực của đối thủ. Chỉ là đối diện căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, Infer Mạ Pẹ chỉ là dối. Xuất thủ trưởng, trên tay mạo hiểm hỏa diễm, cái kia phi diệp khoái đao liền trực tiếp bị ngọn lửa nhiệt độ cao cho hơ khô, phi diệp khoái đao cũng liền mất đi lực lượng đụng tới Infer Mạ Pẹ trên người liền nát. Bã nạ cái kia ý vị dòa khi nhìn đến như vậy, thất kinh, không khỏi lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh liền lại kiên định nhìn Infer Mạ Pẹ, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo ước ao. Bã nạ ý vị dọa lớn tiếng đối với Infer Mạ Pẹ hô, cái kia Infer Mạ Pẹ chỉ là học trước đây cả rủ hạ dạy hắn trang bức thời điểm tư thế hướng về phía ý vị dọa. Dối ôi! Ra bản thân tay trái hướng ý vị dọa ngéo một cái tay. Ý vị dọa nhất thời giận dữ, cái kia sau lưng đeo buông tha nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng ánh mặt trời liệt diễm cùng Infer Mạ Pẹ quyết định thắng bại. Chỉ là ỷ vị dọa nhưng không biết, cái kia ánh mặt trời liệt diễm căn bản không thể gây thương tổn được Infer Mạ Pẹ. Bã nạ cái kia ỷ vị dọa đem tụ tập hảo ánh mặt trời liệt diễm nhắm ngay Infer Mạ Pẹ phóng ra. Một đạo lớn quang trụ nhắm thẳng vào Infer Mạ Pẹ. Infer Mạ Pẹ đối mặt cái này ánh mặt trời liệt diễm hoàn toàn không có áp lực. Trước đây thải hồng đạo quán con kia vì nở xỏa dương quang liệt diễm đều là khó không được, cùng hướng là hiện tại con này ý vị dọa. Thế nhưng cả dù hạ khiến nó hảo hảo đánh thức con này ý vị dọa, nó cũng không thể vi phạm, cho nên Infer Mạ Pẹ hướng về phía ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp sử xuất liệt diễm trùng kích. Đem ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp đụng bể, cũng công kích được ý vị dọa. Ý vị dọa trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ liếc nhìn vì nở xỏa. Ở vì nở xỏa sau khi gật đầu, cả dù hạ xuất ra một cái bổ kỳ bản, thành công thu phục ý vị dọa. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.